Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 778, tìm tới một đóa hồng sắc hoa. Nhâm Hung đã lâm vào ngất xỉu, chỉ còn lại một hơi thở treo. Nhâm Nhất không dám khinh thường nữa, mang theo hai tiểu cái, đồng thời trở lại thế giới Quy Linh một cái ở trong hồ. Hạn Hán đã lâu gặp Cam Lộ, niềm vui tràn trề cảm giác, làm người ta vạn phần kích động, thậm chí sẽ khóc ròng ròng. Nhâm Đồ giống như một nuốt thủy thú, từng ngụm nuốt hút, cho đến bụng tròn xoe, lại cũng không uống nổi một cái thủy, mới hài lòng lơ lửng ở trên mặt nước, có loại sống lại cảm giác. Nhâm Nhất cũng ở khôi phục nhanh chóng đến, dành thời gian nhìn một chút Nhâm Hung thần sắc, phát giác nàng khô khốc da thịt chính đang từ từ khôi phục. Chính là cặp mắt vẫn còn đóng chặt lại, biết nàng đang ở chuyển biến tốt. Chỉ là so với thẳng hai người bọn họ, yêu cầu nhiều thời gian hơn khôi phục thôi. Yên lòng, ba người cứ như vậy yên lặng nằm ở trên mặt hồ. Động một cái cũng không muốn động, liền cùng nằm thi không có gì khác nhau. Một cái vô mặt tộc cô nương mang một cái chậu gỗ đi tới bờ hồ giặt quần áo. Vừa mới bắt đầu cũng không chú ý tới ba người bọn họ. Đợi giặt không sai biệt lắm, bưng chậu đứng lên chuẩn bị đi lúc, bị dọa đến chậu trong nháy mắt hất bay, đẩy chân chạy. Người đâu? Người tới đây mau. Thanh Hải Hồ người chết á? Này một cuống họng rất nhanh thì khai ra rất nhiều tu sĩ, từng cái đi tới bờ hồ liền chuẩn bị xuống nước vớt nhân. Nhâm Nhất không có biện pháp giả bộ người chết, chỉ đành phải từ trong hồ nhảy ra. Mọi người chớ hoảng sợ, là ta ở bên trong nha. Nguyên lai là giới chủ đại ở chỗ này cảm ngộ thiên đạo. Là chúng ta quấy rầy ngươi. Xin tiếp tục. Không sao không sao. Tất cả mọi người giải tán đi, chớ đánh nhiễu giới chủ đại nhân trầm tư. Các tu sĩ đuổi đi con vịt một dạng đem tại chỗ nhân toàn bộ đuổi đi. Nhâm Nhất cũng do cho bọn họ suy nghĩ, chỉ cần không tới quấy rầy liền có thể. Bởi vì này một phen động tĩnh huyên náo hơi lớn, không thể tránh khỏi kinh động đến nhân. Lam Linh cũng căn đến chạy đến. Tiểu Một, người không sao chớ? Dưới tình huống bình thường, Nhâm Nhất chỉ phải trở về thế giới Quy Linh, cũng sẽ cùng nàng chào hỏi. Lần này xuất hiện như vậy đột nhiên, nàng hay là từ trong miệng người khác biết Nhâm Nhất trở lại, tâm lý liền ý thức được có cái gì không ổn. Linh Linh chớ hoảng sợ, là gặp được một cái địa phương cổ quái, tạm thời chạy tới nơi này tránh đầu gió. Nhâm Nhất đem cái kia thế giới màu vàng óng đơn giản cùng Lam Linh miêu tả một chút. Hắn đã đáp ứng nàng, vô luận như thế nào đều không thể lừa dối nàng. Coi như là hẳn phải chết cùng kết cục, cũng phải nói rõ sự thật. Hai người cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ, tuyệt không sống một mình. Cho nên, biết rõ nàng nghe cái hội này lo lắng, vẫn sẽ nói rõ sự thật. Lam Linh kéo tay hắn cọ sát. Không sao, loại chuyện nhỏ này, ta làm bạn tiểu từng cái nhất định sẽ có phương pháp giải quyết. Có đúng hay không? Ha ha, đó là tự nhiên. Tướng công của ngươi ta bản khác chuyện không có. Muốn chết cũng rất khó khăn. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối có biện pháp trải qua cái này nguy cơ. Bây giờ chính là thương tiếc cái này đại cẩu tử, vô duyên vô cớ gặp như vậy tai nạn. Thiếu chút nữa không có chết ở trong thế giới kia. Nhâm Nhất thật rất sợ. Nếu như không phải hắn động linh cơ một cái, nghĩ tới khả năng nào đó, tranh đoạt thời gian chạy tới kia thế giới Kim Hoàng, Nhâm Hung kết quả tuyệt đối sẽ không rất xinh đẹp. Hắc hắc, có ta ở đây, làm sao có thể để cho nàng tử. Không phải thiếu nước mà. Xem ta cho nàng bổ thủy. Chỉ thấy Lam Linh hai tay lòng bàn tay đan sen, ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu xanh lam tới. Ở trong đó ẩn chứa ướt át khí tức, phảng phất đem một cái biển khơi ngưng tụ thành như vậy một ít một dạng hơi nước. Nhẹ nhàng đẩy một cái, năng lượng màu xanh lam hướng Nhâm Hung bay qua, trong nháy mắt đem người bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy Nhâm Hung giống như một đói thú, tham lam hấp thu những thứ này năng lượng màu xanh lam cầu. Chỉ là thời gian nháy con mắt, này cô đọng tinh hoa liền bị đem hấp thu thất thất bát bát. Lam Linh thấy nàng yêu cầu còn rất thịnh vượng, lại đánh bắt trước làm theo. Tiếp tục ngưng tụ ra viên thứ hai năng lượng cầu, lại bị Nhâm Nhất ngăn cản. Linh Linh, người đang có mang, hao phí như vậy tu vi, có thể hay không không chịu nổi. Hắn sợ hơn sẽ làm bị thương đến trong bụng hài tử. Mặc dù Nhâm Hung nhìn bị thương rất lợi hại, thực ra nuôi thêm mấy ngày cũng liền khó khăn khôi phục như cũ. Không cần phải để cho Lam Linh như vậy hy sinh. Lam Linh cười một tiếng. Tiểu một không cần lo lắng. Đây chỉ là thương hải một hạt. Sẽ không đả thương đến con chúng ta. Nói xong, lại vừa là một viên năng lượng cầu bị đem ném qua đi. Nhâm Hung thân thể thật sự là quá lớn. Này năng lượng cầu cố nhiên đối với nàng hữu dụng, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển. Muốn để cho nàng tỉnh hồn lại, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Nàng không có ngừng đi xuống, tiếp tục lại ngưng tụ 7-8 viên năng lượng cầu sau này. Này mới không thể không buông tay. Nhiều như vậy năng lượng, cũng để cho nàng có chút không chịu nổi. Yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi thứ nhất. Nếu không trong bụng oa oa thật sẽ để cho nàng rất khó chịu. Bây giờ nàng mang thai đã hơn 5 tháng. Bụng có chút gồ lên. Thỉnh thoảng còn có thể cảm giác được một chút xíu nhỏ nhẹ thai động. Nàng yêu người đàn ông này. Càng yêu hắn môn hài tử. Đương nhiên sẽ không cầm cái này đùa. Nhâm Nhất một mực cẩn thận từng ly từng tí hộ vệ nàng. Thấy nàng rốt cuộc dừng tay. Không nhịn được nới lỏng một lần tức. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Sau này chuyện gì cũng không cần ngươi quan tâm. Này bụng cũng lớn như vậy. Ăn dưỡng thật tốt. Đừng đi ra loạn thoáng qua. Nhâm Nhất nói lại nhảy không ngừng vừa nói. Lam Linh liền hãy yên lặng lắng nghe đến. Đối với nàng mà nói. Chính là nghe cả đời cũng sẽ không cảm thấy rất chán. Đại khái đời trước nhất định bái kiến hắn đi. Nếu không mà nói. Như thế nào biết cái này như vậy yêu say đắm không dứt. Hai người ngồi ở ven hồ đá lớn thượng khanh khanh ta ta. Điềm điềm mật mật tiện sát cạnh người bộ dáng. Nhâm Hung vốn là ở hôn mê. Lại bị hai cái này nhiễu nhân con muỗi cho đánh thức. Hai người các ngươi. Có thể hay không cách khá xa điểm. Nàng trợn mở con mắt sau câu nói đầu tiên. Chính là chỗ này. Nàng cảm thấy lại nghe tiếp. Nàng không phải làm chết chết khát, mà là bị những thứ kia ngọt ngào lời nói cho chán chết. Nhỉ, ngươi có thể tính tỉnh rồi. Cẩu tử, quá tốt, ngươi có thể tính lại sống đến giờ. Nhâm Đồ cao hứng một cái mãnh phát, thiếu chút nữa không đem Nhâm Hung cho theo như lật. Nhâm Hung giơ tay lên muốn đem hắn tát bay. Không biết sao không còn khí lực, chỉ có thể thở phì phò nói. Ngươi một cái đại ngu ngốc, cách ta xa một chút. Không muốn gặp lại ngươi. Nhưng là ta muốn gặp ngươi a. Nhâm Đồ mặt dày mày dạn đụng lên đi. Đem mình kia to lớn thỏ đầu đưa đến trước mặt nàng. Ngươi nếu không phải cao hứng. Cứ việc rút ra. Rút được ngươi hài lòng mới thôi. Hắn thật sự là thật cao hứng. Ngày hôm nay là chuẩn bị hoác đi ra ngoài. Không muốn gương mặt này rồi. Nhâm Hung giận đến chỉ thở mạnh. Đây là ỷ vào chính mình khí nhược. Mới dám qua loa hứa hẹn. Nhìn nàng làm sao giáo huấn hắn. Hắc hắc. Nàng mới trực tiếp sử dụng đại lực. Bây giờ nàng khí lực chuẩn bị giữ lại chờ lát nữa cơm khô. Đánh người như vậy thô lỗ chuyện. Vô luận như thế nào cũng là cô gái không thể làm chuyện. Cho nên. Nàng ta mị cười một tiếng. Chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái đem Nhâm Đồ mặt lông mà thôi. Ngao ô. Người. Người làm gì. Ta chòm dâu, tại sao ngươi có thể? Nhâm Đồ đau đến kêu loạn, vội vàng dùng móng vuốt che miệng của mình. Rất sợ Nhâm Hung hung tàn cho hắn toàn bộ lấy hết. Nơi đó vốn là có 8 cái cân đối dâu. Bây giờ rõ ràng thiếu một cái. Nhìn mặc dù không rõ hiển, nhưng là không ngăn được đó là một con thỏ để ý nhất đồ vật. Cẩu tử thật thật xấu. Biết rất rõ ràng hắn rất để ý. Còn đối với hắn như vậy. Hắn có chút bị thương quay lưng lại. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Nói xong, Nhâm Đồ gục đầu. Uể oải có. Nhâm Hung nghiêng đầu nhìn về phía Nhâm Nhất. Chủ nhân, thỏ không phải là ở giận ta chứ. Lại nói, qua nhiều năm như vậy. Nhâm Đồ trên căn bản đều là tính cách tính khí cực tốt dáng vẻ. Thường thường bị nàng chọc cho oa ken két kêu loạn. Giống như bây giờ không để ý tới người bộ dáng. Rất ít. Khụ, đại khái là thật bị ngươi nổi giận đi. Ngươi chuẩn bị hắn nơi nào không được. Thế nào cũng phải cùng hắn dâu gây khó dễ. Hắn nếu là tới dắt ngươi cái đuôi, ngươi sẽ đáp ứng không? Nhâm Nhất tức giận ngược lại hỏi. Ôi chao, cái này, cái đuôi không thể sờ. Ai sờ ta cắn chết hắn. Nhâm Hung lộ ra trong miệng nhọn khuyển nha. Biểu đạt chính mình ý kiến. Cái đuôi chính là nàng ranh giới cuối cùng. Nghịch lân, ai cũng không thể sờ. Dĩ nhiên, trừ Nhâm Nhất ngoại lệ. Đương nhiên, Nhâm Nhất cũng không có cái này ham mê. Thế nào cũng phải đi dắt nàng cái đuôi chơi đùa. Nhâm Nhất chuyển thân đứng lên. Cho nên nói là, suy bụng ta ra bụng người. Bây giờ hắn nhất định rất khó chịu vậy đúng rồi. Mà đây đều là ngươi hại. Nhâm Hung thở phì phò nói. Đây đều là hắn tự tìm. Càng dài lại càng không đáng yêu. Hắn khi còn bé nhiều ngoan ngoãn. Ân ân, ngoan ngoãn được nàng khi dễ liền có thể. Kia giống bây giờ, cũng sẽ đính chùy. Còn động một chút là khi dễ trở lại. Ai, Nhâm Hung đột nhiên có loại Ngô gia có tử sắp trưởng thành ảo giác. Trong trí nhớ cái kia ôn nhu dễ thương thỏ. Đại khái, vĩnh viễn cũng không về được đi. Cáp, người không cũng thay đổi sao? Trở nên đặc biệt, Hồ Dính, lại nói, người nhưng là cái cẩu tử a, có lúc giống như một biết người liền cắn cẩu. Hùng biết dùng người biết người sợ, dù là xuyên nhất thân dài váy, cũng không có ai đem ngươi trở thành là một cô gái nhìn. Ngươi là dự định cùng Nhâm Đồ xưng huynh gọi đệ cả đời sao? Nhâm Nhất lời nói này nghe Nhâm Hung không giải thích được. Đương nhiên là a, chúng ta sẽ là cả đời hảo huynh đệ. Cãi nhau ầm ĩ rất bình thường. Đợi qua mấy ngày, hống hống hắn, bảo đảm hắn thí điên, vừa có thể nhảy nhót tưng bừng á. Nàng đối với mình người huynh đệ này tính khí, hay lại là sờ được rất thanh. Nàng có thể đem hắn chuẩn bị tức giận, cũng có thể đem hắn khuyên được vui vẻ. Ai bảo hắn môn với nhau cùng nhau lớn lên, đều là hiểu rõ. Nhâm Nhất vỗ xuống cái trán, cảm giác mình hoàn toàn là ở nước đổ đầu vịt. Dứt khoát cũng lười nói tiếp, thích làm gì thì làm. Hai người bọn họ nguyện ý giống như rồi giết. Hắn liền xem náo nhiệt liền có thể. Ai, được rồi, người ăn dưỡng thật tốt. Ta sẽ chờ nhìn ngươi thế nào đem thỏ hống tốt. Đỡ lên Lam Linh, hai người bỏ lại Nhâm Đồ. Hồi Lam Linh động phủ đi. Cái sơn động kia hay lại là Nhâm Nhất ở Linh Ẩn Đại Lục thời điểm từ một cái trong giấc mộng lôi. Vào đến, vốn là còn có Tịch Mặc mẹ con ba người ở bên trong. Bất quá bởi vì tiểu hài tử trưởng thành, yêu cầu luyện võ, bên trong hang núi này ít nhiều có chút không thi triển được. Dứt khoát tìm một rộng rãi địa giới, lần nữa xây dựng một hàng phòng trệt rời đi ra ngoài. Mũ, gạch dưới, mũ, ta đáng yêu à, cho nên, bây giờ chỗ này liền ở Lam Linh một người. Nhâm Nhất rất lâu không thấy nàng, tự nhiên thích hai người chung sống chung một chỗ, ôn tồn một cái dạ, sờ một cái Lam Linh nhô lên bụng. Hắn có chút không yên lòng nói. Linh Linh một người ở nơi này thật sự là không yên tâm. Sau này để cho cô nãi nãi tới nhiều bồi bồi ngươi. Nếu như ta phòng ngoài vô sự, buổi tối nghỉ ngơi lời nói cũng sẽ chạy về. Phụ nữ có thai bên người không thể không có một người. Đồng thời, hắn trong lòng cũng thật cảm thấy áy náy không dứt. Để cho Lam Linh ăn thật nhiều ngư. Ngoại trừ ngư trở ra, hắn một mực không lấy được khác thức ăn. Những thứ kia đều cần cái gọi là viên tiến hành mua. Hắn một cái ngoại lai hộ như thế nào chuẩn bị viên đi. Có thể nói là một đoàn tử làm khó chết một người anh hùng hảo hán. Tiểu vừa hiện ở đã rất nỗ lực. Không cần áp lực quá lớn. Chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Ngươi ở bên ngoài cẩn thận nhiều hơn. Ngàn vạn bảo trọng. Lam Linh đè xuống lưu luyến không rời tâm tình. Đem Nhâm Nhất đưa đi. Thực ra, nàng một người ở thật rất cô độc, không có ai đi cùng, không có người nói chuyện. Cũng may, còn có một mong đợi tiểu bảo bảo, có thể giết thời gian. Nghĩ tới đây, Nàng xuất ra một cái tiểu cái sọt, bắt đầu cắt lên vải vóc, chuẩn bị làm tiểu y phục. Những kỹ năng này đều là mấy ngày nay, buồn chán thời điểm tìm người thỉnh giáo học được. Nàng ở tâm lý ảo tưởng sẽ là một cô gái xinh đẹp nhi. Cho nên, đồng loạt chuẩn bị đều là đẹp đẽ váy. Mà lúc này Nhâm Nhất, lúc rời thế giới Quy Linh lúc, có thể không tính lại ngu ngơ địa đem mình bại lộ ở cái kia thế giới màu vàng bên trong. Thiên thế kính lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đối với phòng ngự có cường đại chiếm đoạt tác dụng. Dùng khí linh tiểu nam hài lời nói, chính là chơi cái càn khôn đại la rời, đem tổn thương năng lượng đã sớm rời đi. Cho nên, người khác đánh Nhâm Nhất, chỉ cần thiên thế kính phản ứng khá nhanh, là có thể kịp thời đem tổn thương xử lý xong. Nhưng là, vấn đề bây giờ là, bọn họ đối mặt là hoàn cảnh tương đối tồi tệ thế giới khí hậu. Đồ chơi này không chỗ nào không có mặt, chính là đem thiên thế kính năng lượng toàn bộ hao hết. Cũng không khả năng thật phòng ngự xong. Cũng may Nhâm Nhất đòn sát thủ, cho tới bây giờ cũng không phải đơn độc. Hắn còn có một cái trôi lơ lửng ở trên hư không huyễn linh thủy vân. Người này lực phòng hộ không thể so với thiên thế kính kém. Chỉ là nó tựa như có lẽ đã sinh ra nhỏ nhẹ linh thức, không quá vui vẻ bị người sai xử. Cho dù Nhâm Nhất là nó chủ nhân, nó cũng không quá chấp nhận nợ nần dáng vẻ. Nhâm Nhất bất kể nó nhiều như vậy, đối với huyễn linh thủy vân mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Hà Chí Vu như vậy kiểu cách, xé một mảng lớn huyễn linh thủy vân đem mình từ đầu tới cuối bọc nghiêm nghiêm thật thật. Lại móc ra một cái túi nước dùng để treo mệnh, chuẩn bị đầy đủ sau. Này mới một lần nữa hồi đến thế giới bên ngoài. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu, ta thật là cái thiên tài. Nhâm Nhất xuất hiện ở thế giới màu vàng óng bên trong. Bởi vì không hề khát nước, hắn áp lực thoáng cái trừ đi rất nhiều. Tự nhiên có thể tốt hơn tìm tòi cái này thần kỳ thế giới. Cái địa phương này hoang vu được rất lợi hại. Cũng không biết nó là thế nào cất ở đây cái dưới đáy nước. Phía trên kia nước hồ có thể trống lên. Vô số thuyền lớn qua lại du lịch. Nếu là có thể tiến cử đến này thế giới hoang vu bên trong đến, không biết sẽ phát sinh bực nào kỳ diệu hiện tượng. Đáng tiếc, đây cũng chính là chỉ có thể ước muốn một chút mà thôi. Không có cách nào chân thực hiện. Chỉ là kia một tầng thật dày dạng cao su vật, chính là hắn không giải quyết được vấn đề. Món đồ kia vô sắc vô vị cũng không hình. Cảm giác là tồn tại. Tồn tại ở nơi nào? Tại sao ngăn ở nơi nào nhưng là chuẩn bị không rõ? Theo từng bước một tìm tòi, cái này thần kỳ thế giới từ từ vén lên nó khăn che mặt bí ẩn. Nhâm Nhất không có ở nơi này tìm đến bất kỳ vật còn sống. Suy nghĩ một chút, cái thế giới này cũng không có sinh vật năng sống được điều kiện. Nhưng là, hắn cũng tìm được một đóa tương đối quái dị hoa. Nó toàn thân đỏ chét, tầng tầng lớp lớp cánh hoa phơi bày ngũ giác tinh hình dáng rải rác. Cứ như vậy lẳng lặng nở rộ trong cái thế giới này điểm vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.